Quan Tiên, chương 168, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đã quyết, Trần Thái Trung ngược lại không hề tức giận. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn lại trở nên nghi hoặc. Tất nhiên, vẻ mặt này của hắn vô cùng thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Vì sao lại không cần tôi tham gia nữa? Không phải nhà họ Gia đã nói rất nhanh sẽ phái đoàn tới khảo sát kinh doanh hay sao? Việc này, tôi cũng không biết. Mặt Trương Linh Linh sầm xuống. Tuy nhiên, lãnh đạo sắp xếp như vậy, nhất định là có dụng ý của lãnh đạo. Cá nhân luôn phải phục tùng quyết định của tổ chức. Đúng không? Anh cảm thấy, dự án này nếu thiếu anh thì không thực hiện được à? Một nụ cười lạnh âm thầm xuất hiện ở khóe miệng của cô ta. Có lẽ còn có một chút vui sướng và đắc ý. Cô nói cái gì vậy? Da mặt Trần Thái Trung nhất thời nhăn lại, đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, ngón tay chỉ vào nữ trưởng phòng trẻ tuổi. Cô có biết, làm lãnh đạo mà nói chuyện như vậy thì chứng tỏ cô rất thiếu tố chất không? Không có tố chất. Nghe nói như vậy, Trương Linh Linh chỉ cười lạnh lùng, nhưng cũng không phản bác lại. Cô đang muốn dồn ép đối phương khiến cho hắn loạn cả lên. Đương nhiên, cô cũng không thèm chấp nhặt với hắn. Không có tố chất thì không có tố chất. Chẳng phải anh có tố chất cũng phải nghe lời của một người không có tố chất như tôi hay sao? Trên thực tế, cô đối với người có võ công cao cường trong truyền thuyết này cũng khá là kiêng kỵ. Sự tiến thoái lưỡng nan của Trần Thái Trung, cô đều nhìn thấy hết. Chuyện này cũng đủ để cô hà giận. Trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu lại kích động thêm vài câu nữa, khiến cho đối phương thẹn quá hóa giận mà đánh đập tàn nhẫn, vậy cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Một khi tin tức đó được truyền ra ngoài, lại càng mất mặt. Tính tình của Trần Thái Trung giống như một xe thuốc nổ. Một khi đã chọc vào hắn, trưởng phòng Trương cũng chỉ biết dùng vẻ mặt trầm mặc để đối phó. Ngược lại, điều này khiến hắn không biết phải làm sao. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu. Trương Linh Linh lại mặt không đổi sắc cúi đầu xuống. Hắn sửng sốt một lúc lâu, cũng hiểu mình đứng ở chỗ này cũng chả có tác dụng gì. Cuối cùng, hắn đành oán hận dậm chân một cái, xoay người rời đi. Hừ, mấy người cứ chờ mà xem. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô phải cầu xin tôi. Tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh. Có mà nằm mơ. Trong lòng Trương Linh Linh hừ lạnh một cái. Đương nhiên, việc Trần Thái Trung rút khỏi tổ dự án cũng có một phần do cô tác động vào. Nhưng cô cũng không phải là người không biết nặng nhẹ. Vấn đề mấu chốt chính là có một nhân vật có năng lực ngang tầm với Trần Thái Trung đã đứng lên xung phong đảm nhận việc theo dõi dự án này. Người này không phải ai khác, chính là nhân vật đứng đầu khu Hoành Sơn, chủ tịch khu hạng Hạng Đại Thông. Hạng Đại Thông học thức uyên bác, thuộc dạng cán bộ học giả, chẳng những giỏi về tranh thủy mặc, lại còn hiểu biết về lịch sử và văn hóa của thành phố Phượng Hoàng. Sau khi xảy ra chuyện ở ngõ nhà họ Ninh, ông ta còn đặc biệt nghiên cứu một chút về nguồn gốc và sự phát triển tộc hệ của nhà họ Gia ở thành phố Phượng Hoàng. Vì thế, ông ta đã đưa ra một kiến nghị tổng quát khá táo bạo. Đó chính là, đồng thời với việc thu hút vốn đầu tư của nhà họ Gia, phải toàn lực khai thác giá trị còn lại của khu nhà họ Ninh. Hoàn toàn có thể lợi dụng việc hồi hương đầu tư này làm mánh lới, từng bước tuyên truyền việc thành phố Phượng Hoàng tạo điều kiện cho những người xa xứ quay về nước nhận thức tổ tông. Trong lòng chủ tịch quận Hạng còn có rất nhiều tính toán khác. Ban đầu, ông ta còn đề xuất phát triển khách du lịch, chỉ có điều chưa đúng thời cơ. Lúc này, nhà họ Gia về nước thăm viếng tổ tôn đã cung cấp cho ông ta một cái cớ phù hợp. Nói trắng ra, ý tưởng này có rất nhiều điểm trùng hợp với kế hoạch của Trần Thái Trung. Tuy nhiên, họ Trần lại chó ngáp phải ruồi. Muốn làm du lịch lại không tự chủ được mà bị cuốn vào thu hút đầu tư. mà chủ tịch quận Hạng Đại Thông lại vì thu hút đầu tư. Cuối cùng Thuận Lý Thành Chương đề nghị phát triển khách du lịch. Tuy nhiên, có kế hoạch đương nhiên vẫn tốt hơn là không có kế hoạch. Lui 10.000 bước mà nói, cho dù nhà họ Gia chỉ chấp nhận khu kinh tế mới mà không tiếp thu vùng giải phóng cũ. Nhưng nếu có thể mượn cơ hội này lôi kéo nhà họ Gia đến đầu tư, thì đương nhiên khu Hoành Sơn sẽ được lợi. Như vậy cũng không uổng công sức của Hạng Đại Thông. Mặc kệ nói như thế nào, mục đích tổng quát của toàn bộ kế hoạch này chính là muốn nhà họ Gia đầu tư vào khu Hoành Sơn. Hành động này của Hạng Đại Thông có thể nói là có mục đích riêng. Chuyện này ai cũng đều biết cả. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ông ta vẫn cứ hát bài hát. Ân tình, tôi làm như vậy chính là vì sự phát triển kinh tế của toàn bộ thành phố Phượng Hoàng. Nếu kế hoạch này có thể thành công, thì nhà họ Gia làm gì có khả năng nghĩ tới chuyện đến thành phố Tố Ba đầu tư nữa. Không lâu sau khi chủ tịch quận Hạng đề xuất như vậy, lời đề nghị đã đạt được sự đồng ý của hai đầu sỏ lớn nhất là Trương Nghiêu Đông và Đoàn Vệ Dân. Hai người bọn họ mặc kệ mấy tính toán nhỏ nhặt của các khu dưới. Trời đất bao la, cứ hút tiền về thành phố Phượng Hoàng mới là quan trọng nhất. Vì thế, Hạng Đại Thông chiếm được sự đồng tình của thành phố liền bày mưu tính kế. Lần này nhà họ Gia đến, mấy người khu Hoành Sơn phải phối hợp với văn phòng thu hút đầu tư. Nhất định phải tóm đối phương một cách gọn gàng lưu loát. Đương nhiên, quyết định này của thành phố cũng gây ra vài tiếng oán than dậy đất của các khu khác. Nhưng đối với trình độ nghiên cứu học vấn nổi tiếng của Hạng Đại Thông, lúc này ông ta lại còn nắm chắc lý lẽ trong tay. Ai có thể thắng được chủ tịch quận Hạng chứ? Tạm thời không đề cập tới việc có thắng được hay không. Đối với người trong văn phòng thu hút đầu tư mà nói, Hạng Đại Thông vừa ra mặt, tầm quan trọng của Trần Thái Trung lập tức xuống dốc không phanh. Bàn về cấp bậc, hai người không thể so sánh với nhau. Nói về chuyện bảo vệ nhà từ đường, nếu Hạng Đại Thông không kịp thời ra mặt cũng không xong. Nhà họ Gia không có lý do gì mà không nể mặt ông ta. Chấm, ban đầu, có người muốn nhân lúc thích hợp đề bạt Trần Thái Trung. Nhưng xảy ra biến cố này, việc đề bạt linh tinh gì đó cũng không cần phải nhắc lại nữa. Đổi lại còn có người đang cân nhắc làm thế nào để xử lý hắn, người hắn trêu chọc thật sự quá nhiều rồi. Đúng lúc, oán khí của Trương Linh Linh đối với hắn tăng lên, liền nhân cơ hội đạp cho hắn một cái. Chẳng thú vị chút nào. Rời khỏi phòng nghiệp vụ, trong lòng Trần Thái Trung buồn bực tới mức nào thì không cần phải nói nữa. Mẹ nó, từng thấy nhiều kẻ ức hiếp người, nhưng chưa thấy ai ức hiếp người như vậy. Tức giận trong lòng hắn càng cao. Hắn không cần suy nghĩ bước vào văn phòng của Tần Liên Thành. Đã thấy Lý Kế Phong đang nhỏ giọng bàn bạc gì đó với chủ nhiệm Tần. Nhìn thấy hắn đến, Tần Liên Thành cũng không nói gì, chỉ thản nhiên gật đầu, hất cằm về phía sofa ra hiệu. Cậu cứ ngồi đi, giờ tôi đang có việc. Lý Kế Phong quay đầu thoáng nhìn qua, phát hiện là hắn, vẻ tươi cười nịnh nọt trên mặt nhanh chóng biến thành khinh thường. Sau khi hung hăng trừng mắt một cái với hắn, anh ta mới quay đầu tiếp tục nói chuyện. Tuy nhiên, giọng nói cũng tăng lên vài phần. Vậy ý của chủ nhiệm là quy mô của đoàn khảo sát nhất định phải lớn một chút đúng không? Đúng vậy, Tần Liên Thành gật đầu. Thu hút đầu tư là chuyện lớn. Không cần lo tới chuyện tiền nong. Không bỏ vốn làm sao mà sản xuất được. Ừ, còn những người nên mời thì nhất định phải mời. Vâng, vâng, Lý Kế Phong gật đầu lia lịa, cười đến mức trên mặt toàn nếp nhăn. Có thể kẹp được cả con ruồi. Việc này, chủ nhiệm cứ yên tâm. Tôi đã thu xếp cho các vị lãnh đạo chủ yếu của thành phố, cùng người nhà của họ đi cùng. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ lưu ý, còn phải mời anh phê duyệt. Vừa nói, anh ta vừa quay đầu lại liếc nhìn Trần Thái Trung một cái. Giọng nói lại lớn hơn một chút. Đương nhiên, những người không nên mời. Tôi nhất định sẽ không mời. Ha ha, mẹ mày, mày ép ông như vậy thì vui lắm hay sao? Cơn tức của Trần Thái Trung bị trêu chọc lại càng lớn thêm. Hắn biết bản thân mình có chức vụ thấp, kinh nghiệm lại thiếu, vốn cũng không hy vọng được tiếp tục tham gia vào đoàn khảo sát thu hút đầu tư. Nhưng tên Lý Kế Phong này lại chỉ vào Hòa Thượng mà mắng lừa chọc, khiến hắn càng thêm khó chịu. Đương nhiên, Tần Liên Thành biết Lý Kế Phong không thích Trần Thái Trung. Trên thực tế, ông ta vẫn còn nhớ rõ ràng về chuyện Trần Trung đột nhiên biến mất vào ngày ông cháu ba nhà họ ra đến Phượng Hoàng. Cảnh tượng xấu hổ lúc ấy, khiến ông ta cũng hiểu được chút tâm tư của Lý Kế Phong. Lúc này, Hạng Đại Thông ra mặt, tất cả mọi người đều cho rằng Trần Thái Trung này đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Nhưng chỉ có Tần Liên Thành lại không nghĩ như vậy. Dù sao chăng nữa, Trần Thái Trung cũng là người được Bí Thư Trương coi trọng, mới được điều tạm đến văn phòng thu hút đầu tư. Nếu chẳng may có một ngày nào đó Bí Thư Trương đột nhiên nhớ tới mà hỏi đến người này, nếu nghe được tin tức không hay ho gì, chẳng phải sẽ rất khó xử hay sao? Tần Liên Thành và Trương Nghiêu Đông không hợp tính nhau, nhưng cũng không phải là đối thủ sống chết gì cả. Đương nhiên, ông ta không muốn vì một nhân vật nho nhỏ này lại khiến Bí Thư Trương có thành kiến gì với mình. Chẳng qua chỉ là một người vô tích sự, sao lại không nuôi được chứ? Văn phòng thu hút đầu tư cũng không tiếc gì một miệng ăn cả. Chút tâm tư nhỏ ấy của Lý Kế Phong, ông ta đều hiểu rõ, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Ông ta cũng biết rõ, ngày thường Lý Kế Phong làm việc rất chủ quan, cũng đắc tội không ít người. Tuy nhiên, ông ta đường đường là một phó giám đốc sở, muốn động tới Lý Kế Phong cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao Tần Tiểu Phương ở sau lưng anh ta cũng không phải là chuyện đùa. Ông ta tự nhận mình không có khả năng vì một nhân vật nhỏ như vậy mà ra mặt khiến trách. Nhưng, lúc cần đánh thì vẫn phải đánh. Tần Liên Thành mặt không đổi sắc gật đầu, làm như không nghe thấy câu nói cuối cùng của đối phương. Được rồi, Tiểu Lý, cậu nhanh về làm việc đi. À, ha ha, Tiểu Trần, cậu tìm tôi có việc gì? Một tiếng cười nhẹ nhàng này chính là một lời cảnh cáo ngầm. Lý Kế Phong, ở trước mặt tôi cậu đừng có mà giở trò. Cậu mong có thể lôi kéo tôi cùng đối phó với Trần Thái Trung sao? Cậu nằm mơ đi, chủ nhiệm Tần, tôi muốn quay về khu. Mặt Trần Thái Trung không chút cảm xúc trả lời. Chỗ này căn bản không có việc gì cho tôi làm nữa. Hơn nữa, hiện tại đã có chủ tịch khu Đại Thông đến phối hợp. Tôi ở chỗ này, có hơi dư thừa. Nghe hắn nói như vậy, bước chân của Lý Kế Phong lập tức chậm lại. Tần Liên Thành cũng bị lời này làm cho giật mình kinh hãi. Không nhầm chứ, cậu trở về như vậy. Sau này tôi biết giải thích như thế nào với Trương Nghiêu Đông. Đương nhiên, ông ta hiểu Trần Thái Trung buồn bực. Cho dù không biết, chỉ cần nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, cũng không khó để nhận ra lửa giận ẩn chứa thật sâu trong lòng hắn. Nhưng ông ta thật sự không ngờ được, Trần Thái Trung lại muốn quay về. Cậu có biết từ địa phương được chuyển đến Trung ương khó khăn như thế nào không? Không ngờ, hiện giờ cậu lại muốn quay về. Cách chương.